Giang Sơn, quyển 1 chương 33, Lục Nương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 33, Lục Nương Tử. Thanh Hà Phường từ xưa là nơi phốn hoa Hàng Châu, nơi ở khai quốc công thần đại sở Thanh Hà quận vương ngay tại đó đương thời xưng là Ngự Nhai Thái Bình Hạng, cho nên vùng này được xưng là Thanh Hà Phường. Thanh Hà Phường cửa hàng như rừng, tiểu lâu trà tứ san sát nối tiếp nhau, là văn hóa trung tâm chính trị Hàng Châu cùng là nơi thương nhân tập hợp đèn rực rỡ mới lên. Phố Tây Thanh Hà Phường cũng vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào, tiếng cười tiếng hát oanh oanh yến yến, liếc mắt đưa tình. Tiết Phá Dạ bước chân nhẹ nhàng, mặt mang mỉm cười, bước chậm ở trên phố Tây đầy vườn sắc xuân. Trải qua từng tòa lầu các tráng lệ cờ màu phiêu phiêu. Nghênh Hương Các, Phiêu Xuân Viên, Di Hồng Viện, Túy Ngọc Lâu, Lộng Nguyệt Phường, bài danh xuân lâu rất nhiều, hương diễm văn nhã. Tiết Phá Dạ trong lòng thầm than. Ngành nghề kỹ nữ cổ đại so với đời sau còn mạnh hơn nhiều, ít nhất là xem văn nhã hơn nhiều. Phía trước Thanh Lâu Các Màu, là một con sông vừa rộng vừa sâu, người ta gọi là Thanh Hà, nước sông bị ánh đèn chiếu rọi, lóe ngân quang. Trước cửa các tỷ muội xinh đẹp vung tay níu kéo, đem từng dâm thú một kéo vào trong lầu. Tiết Phá Dạ đi ở bên đường, mấy lần thiếu chút nữa bị kéo vào, nhưng Tiết Phá Dạ biết mục đích của mình cũng không phải là chơi bời, nên dãy dụa rời khỏi. Các lầu phía đông phố Tây thật ra ồn ào náo nhiệt, làm ăn thịnh vượng, thanh âm các chị em cũng vang dội dị thường. Lại đi về phía Tây, thanh âm dần dần thấp xuống, tuy rằng đèn đuốc vẫn sáng như trước, nhưng mà người lại rất thưa thớt, không có ồn ào náo nhiệt như bên kia. Tiết Phá Dạ trên mặt hiện lên nụ cười quái dị, lại hướng về phía trước đi một lát thì thấy một tòa lầu các có vẻ lâu đời đứng sừng sững trước mặt. Tòa lầu này tuy nói có vẻ lâu đời, nhưng đèn lồng cao cao, cũng tính là tráng lệ, chỉ là khách rất thưa thớt. Lầu mặc dù cũng truyền ra từng trận cười vui, nhưng so với lầu phía trước thì kém hơn rất nhiều. Hai kỹ nữ nùng trang diễm mạt, trang điểm thì đậm nhưng sắc thì kém, đứng ở trước cửa, không hề có tinh lại đây. Lười biếng cũng không chú ý tới Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ thấy hai kỹ nữ này cũng coi như có chút tư sắc, dáng người cũng không tệ, ho khan hai tiếng, ở trước cửa dừng bữa ấp chân lại. Hai gã kỹ nữ nghe được tiếng ho khan, lên tinh thần, lập tức lộ ra nụ cười quyến rũ chức nghiệp, đi lên chào đón. Một kỹ nữ ẻo là nói: "Ô, công tử mới đến, mau vào, đợi nô ra sướng mấy khúc cho ngài giải sầu." Rồi hẳng cổ họng lớn tiếng: "Có khách tới." Thân mình nghênh lại, đã đưa hai tay ôm cánh tay trái Tiết Phá Dạ, bộ ngực ở trên cánh tay Tiết Phá Dạ hơi hơi ma sát. Tiết Phá Dạ mặt không đỏ tim không nhảy, loại định lực này nếu không có cũng sẽ không là Tiết Phá Dạ, ngẩng đầu xem thấy trên biển viết: "Phẩm Hương Các", vừa cửa, nhìn thấy trong phòng đang có mấy bàn khách nghe tiểu khúc, hai tay ở trên người tìm muội bên người sờ mó bốn phía. Bên trong trang trí cũng cực kỳ chú ý, đặt mấy chỗ văn nhân mặc bảo, bố trí mấy món đồ sứ đồ cổ, có chứa không khí thư sinh nồng đậm. Ngẩng đầu nhìn, mặt trên là sân lộ thiên, bên cạnh sân lộ thiên là thang cong đi lên, hơn 10 gian hương các bố trí ở bốn phía. "Ô, công tử đến đây, bộ dạng thực tuấn tú, cô nương của chúng ta sẽ hầu hạ cho ngài." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ đang nhìn trái nhìn phải, một cái thanh âm ẻo là quyến rũ tới tận xương truyền đến, nhìn lại, chỉ thấy một diễm phụ yêu mị tận xương phong tình vạn trùng đang đong đưa cái mông màu mỡ lại đây, trên mặt ý cười say lòng người, tuổi cũng chỉ chừng 25-26 mà thôi. Tiết Phá Dạ lập tức hiểu được, nếu đoán không sai, đây là lão bảo nô ơi này. Bất quá lão bảo này trông cũng có thể xem như là hàng thượng phẩm, bộ dáng cũng không giống một ít lão bảo trông như heo, lại nói tiếp nàng này trông như là trái cây chín mềm, phong tao gợi cảm, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Từ góc độ nào đó mà nói, nàng này nhiều, với một ít cô nương còn hấp dẫn hơn. Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói: "Đừng nói cô nương nơi này, chính là tỷ tỷ cũng đem linh hồn nhỏ bé của ta câu dẫn rồi." Lão bảo nọ vung khăn thơm, từ Tiết Phá Dạ trên mặt phất quá, xẹt qua mũi, còn có một cỗ hương khí tiến vào mũi, đó là một loại mùi yêu dã, ngửi ở trong mũi, làm cho người ta tình cảm đại thăng. Lão bảo sắp lại, thổ khí như lan, cười quyến rũ, đưa tay ở Tiết Phá Dạ trên mặt sờ soạng một cây, ón ẻn nói: "Đệ đệ này của ta bộ dạng tuấn tú, người cũng biết nói chuyện, miệng lại ngọt, tì tì cũng thật yêu đệ chết mất thôi." Tiết Phá Dạ biết hoan chàng vô tình, có ngọt cũng không phải là thật, mục đích chẳng qua là vì để cho ngươi lấy bạc từ trong túi ra mà thôi. Bất quá nhìn lão bảo phong tình vạn trùng, Tiết Phá Dạ đã lâu không biết vị thịt tim cũng đập nhanh hơn. Lão bảo đem bộ ngực đầy đặn ở trên vai Tiết Phá Dạ cọ mấy cái, quăng cái mị nhãn, dịu dàng nói: "Đệ đệ tốt, nhìn chúng cô nương nào, hoặc có cô nương quen, nói cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ gọi tới cho đệ, để cho nàng sướng mấy tiểu khúc làm cho đệ vui vẻ." tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Vada Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết phá dạ cũng không tính là mặt hàng tốt lành gì, khuỷu tay đỉnh đỉnh ra sau, đỉnh ở trên bộ ngực 10 phần co giãn của lão bảo tuy có cách quần áo, cảm giác lại cực kỳ thoải mái. Lão bảo vỗ đầu vai Tiết phá dạ, liếc mắt một cái, cười mắng. Tiểu bại hoại, muốn chiếm tiện nghi của lão nương. Tiết phá dạ ha ha cười, từ trong lòng lấy ra 5 lượng bạc bỏ vào trong tay lão bảo, cười hì hì nói. Tỷ tỷ tìm cho ta gian nhã gian, ta có chuyện muốn nói cùng tỷ. Lão bảo mặt sườm sốt, lập tức xua tay nói. Đệ đệ tốt, cái này cũng không hợp quy củ tỷ tỷ ta. Chấm, Tiết phá dạ biết nàng là hiểu lầm, còn tưởng rằng tìm nhã gian cùng với nàng là chuyện thân mật cá nước, cười nói. Tỷ tỷ đừng hiểu lầm, tiểu đệ là có chuyện đứng đắn. Lão bảo thấy hắn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, không giống giả bộ, lại thấy 5 lượng bạc trắng bóng nơi tay, cười quyến rũ nói. Tỷ tỷ sẽ an bài cho đệ. 5 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ, thật ra chuyện vào Xuân Lâu tùy tay chính là mấy chục lượng mấy trăm lượng cũng không phải không có, bất quá rất là ít, vô cùng hiếm có mà thôi. Bình thường mọi người vào lâu nghe khúc cầu hoan, chi bạc cũng không nhiều, dưới tình huống bình thường, một lượng bạc cũng đủ để cho một kỹ nữ thanh xuân còn trẻ xinh đẹp như hoa hầu hạ một buổi tối. Tiết phá dạ lúc này ra tay chính là 5 lượng, đã rất là khí phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ trà trộn Hàng Châu hơn nửa năm, dù chưa tiến vào Xuân Lâu, trong lòng cũng đều biết kỹ nữ này cũng không giống như tiểu thư ngày sau, giả bộ mát xa vài cái là đã cởi sạch quần áo, giống như hấp tấp cho xong việc, một chút kỹ thuật đều không có, cởi sạch quần áo là xem như làm việc. Kỹ nữ thời này, đặc biệt kỹ nữ cạnh tranh ở Thanh Hà phường này, cũng không phải là chỉ biết cởi quần áo đơn giản như vậy. Thật ra nữ tử Xuân Lâu thời này phần lớn cũng không phải là hạng người ham ăn biếng làm, trong các nàng đều là bị dụ dỗ hoặc bức bách mới đi con đường này, bán mình kiếm ngân lượng phần lớn đều bị đám người lão bảo bóc lột đi, cho dù lưu lại bộ phận ít cũng sẽ bị các loại danh mục phí dụng thu đi, cái gọi là đã vào sướng môn, vĩnh viễn khó ra. Chính là ý thứ này, mệt chết mệt sống kiếm bạc cuối cùng chỉ sợ ngay cả phí chuộc thân chính mình cũng không đủ, ở trong lòng các nàng, có thể được người chuộc thân, vậy đã là việc vạn hạnh. Nhưng mà người chân chính muốn vì kỹ nữ chuộc thân là ít lại càng ít, không có mấy người nguyện ý vì nữ nhân mà tiêu phí lượng lớn tiền bạc, cho dù thực thích nữ nhân này, tiêu vài lượng bạc đến Xuân Lâu là được. Cái loại cùng kỹ nữ hai bên tình nguyện, người ân ta ái chết cũng không muốn xa cách mất tính mạng cũng phải vì nữ nhân âu yếm chuộc thân, thuộc loại chuyện xưa như dùng cây tăm đâm chết voi, hắt xì một cái thành mưa xuống. Kỹ nữ vào lâu trước được dạy dỗ ca múa, mỉm cười đón khách mới có thể tiếp khách, từ trình độ nào đó mà nói kỹ nữ thời này so với tiểu thư đời sau nội hàm cao thâm hơn nhiều, mặc dù cùng là bán mình, nhưng kỹ nữ thời đại này vô luận từ tâm lý hay là tổ chất cũng không phải là tiểu thư đời sau có khả năng bằng được. Nhã gian rất là chú ý thấy được giường hoa thật lớn, đệm chăn mềm mại, chướng bồng phấn hồng. Mùi thơm xông lên, Tiết phá dạ chắp hai tay sau lưng đi đến bên tường, chỉ thấy trên tường có một bức họa, cũng là Tây Hồ đồ chơi thuyền Tây Hồ, hoa sen trên nước. Tiết phá dạ không khỏi ngâm nói. Tây Hồ thanh yến bất chi hồi, nhất khúc ly ca từ nhất bôi. Thành đái tịch dương văn cổ giác tự lâm thu thủy kiến lâu thai. Làn đường khách tán tiền do táo, quế tiếp nhân hy điều tự lai. Độc tưởng trinh xa quá cùng lạc từ trung xương cúc nhiễu đàm khai. Một khúc ngâm xong, âm thầm buồn cười, mình ở Hàng Châu mưa dầm thấm đất, tài tử giai nhân này ngâm thơ đề từ, lại nhiễm động cái ngâm từ, tuy rằng cái từ này cũng không chính chủ. Phía sau truyền đến thanh âm quyến rũ nói, đệ tốt quả nhiên không phải người thường, thơ thật tốt, tỷ tỷ cũng kiến thức. Trong tiếng cười, lão bảo đang cầm mâm đựng trái cây tiến vào, đặt ở trên bàn, xoay người đi qua đóng cửa phòng, đem huyên náo cách ở bên ngoài, vòng eo như rắn nước vặn vẹo quyến rũ cười nói. Tỷ tỷ họ Lữ, người khác đều kêu ta Lục nương tử, đệ cũng có thể kêu như vậy. Tiết phá dạ thấy nàng nét mặt tươi cười như hoa, trong lúc đi lại, trước ngực cao thấp phập phồng, sóng nhũ từng trận, đi lại ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Lữ tỷ tỷ ngồi, Lục nương tử thấy hắn vẻ mặt thực nghiêm túc ngồi xuống ở bên cạnh bàn hỏi. Đệ tốt có chuyện gì không vui sao? Tới nơi này chính là để vui vẻ, nếu là không vui ta kêu hai cô nương tới sướng khúc cho đệ. Tiết phá dạ mặt giãn ra cười nói, tỷ tỷ, nếu là tỷ sướng khúc cho đệ chỉ sợ sẽ liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục nương từ miệng cười quyến rũ, môi đỏ mỏng khẽ mở ẻo là nói. Đệ tốt thật muốn tỷ tỷ sướng, tỷ tỷ liền sướng cho đệ nghe. Mặt mày hàm xuân tựa như muốn chảy ra nước, Tiết phá dạ sờ sờ mũi, mỉm cười nói. Sướng khúc là không thể thiếu, đợi tỷ tỷ không sướng, ta bức cũng muốn bức. Chỉ hiện tại cũng có một chuyện muốn cùng tỷ tỷ trao đổi một phen. Lục nương tử ngồi thăng thân mình, ngực lớn cao ngất tựa như muốn phá áo mà ra, nàng dáng người thướt tha, dáng người thon thả như thế mà có ngực lớn như vậy cũng là khó được. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Vai Tần. Cách chương.